Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, phá trận. Không có việc gì, trước tiên ở nơi này quan sát một phen đi. Thân mã lấy ra một gốc lấn rõ cỏ, luyện hóa thành tinh túy phía sau bôi ở trên ánh mắt. Từng tia thanh lương cảm chui vào trong lòng. Con ngựa, đau không? Tiểu Niếp Niếp duỗi ra một cái tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thân mã đùi ngựa. Không thương, một cái liền là được. Thân mã híp mắt mỉm cười nói. Nửa giờ sau, trong ánh mắt cái chủng loại kia nhói nhói cảm cuối cùng biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, trói buộc đến một góc vỡ vụn vài áo, trên đó nhiễm lấy từng tia vết máu. Loại khí tức này, là tên mập mạp chết bầm kia. Không nghĩ tới cái đạo động này thật sự là hắn đào móc. Liền hắn đều phá không được cục, tuyệt không phải bình thường. Thân mã vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, cái kia thất đức mập mạp phá không được, không có nghĩa là chúng ta phá không được. Đi qua bản hoàng tỉ mỉ thôi diễn, tòa đại trận này đi qua tuyến nguyệt ăn mòn, sớm đã rách nát không chịu nổi, coi như chúng ta không động nó, mười mấy năm sau nó cũng biết tự hành tan rã, tái hiện nhân gian. Hắc hoàng giải thích nói. Ồ, người có gì kế sách? Thân mã hiếu kỳ nói. Đệ nhất, người ta cần hợp lực thôi diễn trong đó sơ hở. Thứ hai, đến lúc đó cần một kiện đại thánh khí hoặc là chuẩn đế khí đến chống ra lỗ hổng. Hắc hoàng một bộ, đã tính trước dáng vẻ. Thân mã nhếch miệng, nói, ngươi sẽ không phải là đang đánh bản tọa đại ma bàn chú ý đi. Hừ, ngươi cũng không nên nói xấu nhân cách của ta. Bản hoàng ngực tàng hạo nhiên chính khí. Người giang hồ xưng thành thật đáng tin tiểu lang quân. Chưa từng tiết vu làm loại kia bỉ ổi sự tình. Người có nhân cách sao? Gâu, ngoặc kép chấm chấm. Một chó một ngựa bắt đầu hành động. Hắc hoàng chìm đắm trận pháp chi đạo mấy chục ngàn năm. Am hiểu sâu trong đó biến hóa sự ảo diệu. Thân mã tu có bí chữ tổ. Mặc dù không lắm tinh thông. Thế nhưng xem như trận pháp nhất đạo bản nguyên bí thuật. Cho dù chỉ học một điểm ra lông, thôi diễn tổ trận cũng là tiện tay bóp tới. Bọn họ trong hư không ngoác ngoác vẽ tranh, lẫn nhau nghiệm chứng. Đạo văn càng ngày càng phức tạp, phạm sai lầm số lần cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù là không trọn vẹn không chịu nổi đế văn, cũng không phải bình thường. Một chó một ngựa ở chỗ này suy tính trọn vẹn 3 tháng, mới từ phiền phức huyền ảo đạo văn bên trong tìm tới một chút kẽ hở. Hô, ta không được, ngủ trước một giấc trước. Thân mã nói xong, trực tiếp tiến vào độ thiên quan bên trong nghỉ ngơi. Mấy ngày này so với đại hoang trải qua nguy hiểm còn mệt mỏi hơn. Thần niệm tiêu hao quá độ. Bất quá, hắn bí chữ tổ vận chuyển lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng thời cũng đối đạo này bí thuật có càng sâu hiểu rõ. Bí chữ tổ luyện đến chỗ cao thâm. Hạ bút thành văn đều là vô thượng đại trận, có thể giết phạt, có thể phong trấn, cũng có thể phản kỳ đạo bài trừ. Có vô thượng trận văn áo nghĩa nhưng cũng không giới hạn tại trận văn. Bản hoang vậy, cũng muốn ngủ một giấc. Loảng xoảng, hắc hoàng càng thêm dứt khoát, trực tiếp ngã xuống đất, nằm ngáy o o, cầu cầu, người không sao chứ? Một bên tiểu Niếp Niếp khẩn trương nói. Sau một ngày, một ngựa một chó mới chậm rãi hồi tỉnh lại, lão hắc. Ở ngoại vi bố trí một đạo cấm trận đi. Bằng không thì khí tức tiết lộ chắc chắn gây nên giao quang thánh địa quan tâm. Thân mã cẩn thận nói. Bản hoàng đang có ý này. Hắc hoàng nhẹ gật đầu. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Mở. Hắc hoàng liên thủ với thân mã. Trong hư không tiên khắc đạo văn. Rườm rà vô cùng. Như cùng chư thiên tinh thần đối ứng. Cùng lúc đó, khắc họa ở trên đất chống thần văn toàn diện khôi phục. Từng đạo tia sáng lóe lên, rót thành một thanh sáng chói chói mắt trường thương. Bá, một cái chui vào hư không bên trong. Răng rắc, không trung truyền đến cửa sổ thủy tinh vỡ vụn âm thanh. Trong chốc lát, vô số tiên khí thuận một lỗ hổng tràn lan đi ra. Ánh sáng dị sắc, sán lạn chói mắt. Nhưng tùy theo mà đến cũng có một cỗ chư thiên chí cao khí tức. phảng phất có một vị cổ đế muốn thức tỉnh. Một nháy mắt, Thân Mã cảm giác linh hồn của mình giống như là bị đông lại, như rơi hàn đàm, kiềm chế vô cùng. Đối mặt cỗ khí tức này, hắn liền như là sâu kiến, nhỏ bé như bụi bặm. Lão Mã, tỉnh, nhanh ngăn chặn lỗ hổng. Phía ngoài cấm trận sắp bị nứt vỡ. Hắc Hoàng nhanh mồ hôi đầm đìa. Hắn cắn đầu lưỡi mới để cho chính mình bảo trì một tia thanh minh. Thanh đồng Phật tượng ra. Cao 5 tấc thanh đồng chuẩn đế Phật tượng bắn ra sáng chói ánh sáng. Ánh sáng vàng lấp lánh, rực rỡ ngời ngời. Phật tượng phía sau có từng vòng công đức kim luân. Nhìn thần thánh vô cùng. Thanh đồng Phật tượng một màn. Tràn lan đi ra khí tức khủng bố liền bị trừ khử. Thế nhưng, ở mắt thường không thể gặp địa phương, Phật tượng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Chuẩn đế cấm khí, bảo bối của ngươi thật nhiều a. Bất quá, cái này một tôn sắp sụp đổ, có chút đáng tiếc. Hắc Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thanh đồng Phật tượng. Một bộ tham lam bộ dáng, sau cùng vinh quang sao? Thân Mã thở dài một hơi. Một chó một ngựa một niếp niếp bước vào thâm uyên bên trong. Đập vào mặt mờ mịt tiên khí để bọn hắn toàn thân thư thái. Thần lực vận chuyển tăng tốc. Thế nhưng tới mà đến khí cơ lại thời khắc để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thân Mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn về phía vực sâu dưới đáy. Vừa mắt chỗ xuất hiện từng sợi đạo ngân. Che giấu chân tướng trong đó. Liền thần nhãn cũng nhìn không thấu. Giao quang thánh địa cũng dám xây dựng ở kinh khủng như vậy phần mộ lớn phía trên. Một khi bộc phát ra, phạm vi vạn dặm đều biết hóa thành bột mịn. Hắc Hoàng cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Làm sao? Nửa đường bỏ cuộc. Sợ rồi. Thân Mã mở miệng nói. Bản Hoàng sao lại sợ? Chỉ là đang cảm thán giao quang tiền bối dũng khí thôi. Loại này khí cơ tuyệt đối là đế mộ. Nói không chừng Long Văn Hắc Kim Đỉnh chính là từ trong đó đào đi ra. Hắc Hoàng nói. Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Chính là từ nơi này đào đi ra. Đi thôi. Đi xem một chút phía trước có cái gì báu vật vô giá trên đời. Thân Mã cất bước hướng về phía trước. Chờ một chút ta. Chấm chấm. Càng là đi vào trong. Khí cơ càng thịnh. Kinh khủng uy áp chấn Thân Mã cùng Hắc Hoàng không thở nổi. Ở cái này yên tĩnh sâu trong lòng đất, thậm chí có thể nghe được trái tim không quy luật run rẩy âm thanh. Đế uy, sâu không lường được, xì xì, kia là bắp thịt xé rách âm thanh. Hắc Hoàng cái kia tràn đầy lông chó chỗ tràn ra từng tia máu tươi. Xương cốt rung động đùng đùng, hô hấp nặng nề vô cùng, Thân Mã cơ thể cường hãn. Thế nhưng vẫn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, như muốn phá thể ra. Đại ma bàn ra, Thân Mã tế ra đại ma bàn. Chu tiên tứ kiếm ý đột nhiên lúc tán phát ra. Bốn đạo tiên kiếm huyễn ảnh vây quanh hắn chuyển động. Rủ xuống từng đạo điềm lành. Đem đại bộ phận khủng bố khí cơ ngăn cách bởi bên ngoài. Loại này đại sát khí không sớm một chút tế ra đến. Hại bản hoàng lưu một thân mồ hôi. Hắc Hoàng căm giận bất bình nói. Lão Hắc, thể hư liền muốn nhiều bồi bổ. Ngươi nhìn bản tọa, chuyện gì không có, ngươi còn là phải luyện nhiều một chút, liền tiểu niếp niếp đều so với ngươi còn mạnh hơn. Thân Mã cười tủm tỉm nói, ngươi đánh giám, bản hoàng rất tốt, chính là lưu mồ hôi nhiều chút, tống ra trong cơ thể tạp chất, mở ra ngươi năm màu mắt thật tốt nhìn một chút. Hắc Hoàng khó chịu nói, nếu không ta thả ngươi ra ngoài, lại đi xếp bài đọc kiểu gì? Thân Mã cười xấu xa nói. Hừ, Hắc Hoàng rên khẽ một tiếng. Oa, thật xinh đẹp cung điện a. Tiểu Niếp Niếp chỉ về đằng trước, hưng phấn vỗ tay nhỏ. Làm sao? Bản hoàng tại sao không thấy được? Thanh Đồng Tiên Điện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.